Trọng sinh đại đạo tạc, chương 29, mai cũng mai chết nó. Góc truyện audio.com. Biến thân hải báo thật ra có một quy tắc che giấu cực kỳ chí mạng. Đó là sau khi biến thân, trang bị trên người Lục Ly hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Hộ giáp của cả người đều bằng không. Không hộ giáp không biết bị boss đánh trúng sẽ có hậu quả gì. Miểu sát, cho nên, trong lòng hắn cũng rất là gấp. Hồ nước màu xanh trong suốt có chút u ám bắt đầu tối dần. Gợi sóng từ đáy hồ đẩy lên càng lúc càng mạnh, tại thời điểm Lục Ly cảm giác như chính mình sắp bị đánh trúng. Trong ánh sáng phía trên mặt hồ chiếu xuống, ánh nắng chiều tà làm đỏ hồ nước, bọt nước văng khắp nơi. Hắn lao ra khỏi mặt nước, một mũi tên phá ra mà đến, hung hăng đâm ở trên đầu Craig, công kích rất thấp. Thế nhưng hiệu quả thị giác như trước máu văng tung tóe. Greg gào thét một tiếng, bỏ lại tiểu báo biển vừa lao ra khỏi mặt nước, xông về phía tinh linh chiến sĩ đáng giận bên bờ. Mẹ nó, con quái này phòng ngự quá nghịch thiên, ta vừa rồi suýt chút nữa phòng thủ của nó cũng không phá được. Quý Lam Hải Phong hú lên quái dị, thay vũ khí, cung nỏ biến thành trường kiếm cùng tấm chắn, vọt lại phía con rùa. Lục Ly cũng leo lên bờ, giải trừ trạng thái báo biển, ở chỗ đuôi con rùa tiện tay đâm một phát bảy. Rơi lệ đầy mặt, mẹ nó này là cái phòng ngự gì? Hắn đánh boss cấp 5 phó bản phổ thông thương tổn ít nhất từ hơn 10 đến 20 điểm. Cùng người chơi PK, thời điểm trang bị kém nhất, thậm chí có thể đánh ra 100 điểm, Craig cũng chỉ là boss cấp 3 mà thôi, so với hắn thấp hơn 2 cấp. Vậy mà chỉ đánh được 7 điểm máu, tiếng kêu Craig giống trẻ con khóc, bén nhọn mà lại thê lương. Nó mở ra hai hàm răng nhọn dày đặc trong miệng, bắt đầu công kích Thúy Lam Hải Phong. Chân trước bén nhọn như đao, thoạt nhìn cũng rất có uy lực có thể sát thương, làm ta sợ gần chết. Hóa ra là lực công kích thấp như vậy, Thúy Lam Hải Phong sau khi bị công kích thở ra nhẹ nhõm. Nắm dược tề cầm chắc ở trong tay chuẩn bị ăn cũng trở về trong túi. Lục Ly xem xét nhắc nhở chiến đấu dưới nước mới biết được tại sao hắn nói như vậy. Chiến đấu nhắc nhở, Quý Lam Hải Phong xung phong đối Craig tạo thành 4 điểm thương tổn. Craig đối Quý Lam Hải Phong tạo thành 8 điểm thương tổn. Craig đối Quý Lam Hải Phong tạo thành có chút thương tổn điểm ấy. Thật đúng là làm nhục thân phận boss. Tuy nhiên nhìn lại xem lượng máu của Craig. Lục Ly cùng Quý Lam Hải Phong trên mặt đều mang theo một chút chua xót. Sấp xỉ 8 vạn, so với boss phó bản cấp 5 cao hơn tận 5 lần. Đây phải hao phí bao nhiêu dược thủy? Không có biện pháp nào. Vì cực phẩm trang bị, vì cực phẩm tài liệu, kiên trì cũng phải đánh. Không ai sẽ bởi vì sợ mà lãng phí dược tề mà buông tha cho boss. Craig ở trong nước cực kỳ dũng mãnh. Nhưng đi tới trên bờ thì lại có chút mệt mỏi. Trên cơ bản chính là nằm dạp bất động tại chỗ trên mặt đất. Lục Ly thuần túy là đứng tại đánh boss. Độ hoàn thành cao dọa người. Thường xuyên có thể làm boss choáng váng hoặc là gây thêm tê liệt. Khiến Quý Lam Hải Phong cũng có thể thở ra một hơi. Đánh boss ước chừng tới được nửa giờ. Quý Lam Hải Phong đã dùng hết 10 bình dược tề. Lượng máu của boss cũng xuống quá nửa. Đang vùi đầu chiến đấu, Craig đột nhiên chuyển động, nó hét một tiếng rồi xông về phía hồ nước, để, nó hồi máu, Lục Ly thật muốn cho mình một cái tát, lưỡng thê hoặc là sinh vật cùng loại, phần lớn đều sẽ một chiêu này, có thể càng trong hoàn cảnh thích hợp hồi phục rất nhiều khí huyết. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú phẫn nộ của hai người, máu của Craig thong thả khôi phục trở lại, khôi phục đến 100, lượng máu mới dừng lại. Nói cách khác hơn 10 phút công phu đánh boss đều uổng phí. Mấu chốt nhất là đợi lát nữa có khi nó lại dùng chiêu hồi máu này. Mặc kệ, lôi đi đánh, qua bên kia tiểu thụ lâm. Phẫn nộ thì phẫn nộ, là do hệ thống thiết lập như vậy thật không thể nói được gì. Đã đánh tới lúc này thì không thể nào buông tay dừng lại được nữa. Craig chậm rãi bỏ đi, cự ly so với hồ ánh nguyệt càng lúc càng xa. Bên cạnh ánh nguyệt hồ mọc đầy tiểu thụ lâm cùng ma thụ cùng loại. Mọc rập rạp chen chúc nhau, làm cho Craig hành tẩu cực kỳ khó khăn. Thế nhưng hệ thống giao cho hệ thống nó cừu hận làm cho nó không dễ dàng buông tha cho hắn. Chỉ có thể kiên trì theo vào. Cảm giác đã kéo Boss đủ xa. Lục Ly cùng Quý Lam Hải Phong mới bắt đầu trận đánh Boss mới. Một lần này đánh tới thời điểm Boss còn 50. Máu, Craig thật sự không có chơi được cái trò mới hơn. Chỉ là uổng công vô ích dùng móng vuốt tấn công thanh đồng tấm chắn của Quý Lam Hải Phong. Cũng không biết là do rời đi xa nước thời gian đã quá lâu hay không. Làm công kích nó cũng giảm xuống không ít. Lượng máu cũng từ 50, xuống giai đoạn 30. Thậm chí ngay cả bạo công kích đều không có xuất hiện qua một lần. Đến khi chỉ còn 30, máu, Greg lại bắt đầu sốt ruột lên. Vặn vẹo thân mình ngốc nghếch của mình muốn trốn về trong hồ. Giữ chặt nó lại, chú ý vị trí, Lục Ly tiến lên, ngăn ở phía trước Boss. Bị Boss cho một va chạm làm hắn bay ra. Va chạm kỹ năng khả năng cần phục hồi. Quý Lam Hải Phong tiếp lên theo tiết tấu của Lục Ly. Một lần nữa thành công ngăn cản Boss. Trong tình huống Boss đang phát cuồng nên không duy trì được bao lâu. Sau 30 giây nó liền trấn tĩnh lại lần nữa. Sau đó lại là quá trình mài máu lâu dài. Bình máu của Quý Lam Hải Phong rất nhanh liền tiêu hao hết. Một lần này ép buộc xuống dưới nước để mài máu của Boss. Ước chừng dùng 11 dược tê cấp sinh mệnh, nếu không phải Lục Ly cướp sạch của bọn thương nhân địa tinh. Thật đúng là không có biện pháp chống đỡ. Ta nơi này còn có 6 bình, hẳn là đủ dùng. Lục Ly đem hết mấy bình trong ba lô của hắn ném lên mặt đất. Ngươi cũng giữ lấy một lọ đi. Vạn nhất Boss cuồng bạo, ta nhất định không chịu đựng được. Quý Lam Hải Phong nói. Mắt hắn thấy thắng lợi đang nhìn mỉm cười với mình. Thế nhưng không ai dám cam đoan sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Giết đầu Boss dã ngoại mà nói. Cũng có thể lên TV. Lục Ly cười cười, động tác trên tay không ngừng. Cực kỳ sắc bén đánh ra 185 độ hoàn thành. Ảnh tập thành công làm cho Craig choáng váng 2 giây. Sau khi cùng ngươi nhận thức, cảm giác lên TV giống như không tính là cái gì. Quý Lam Hải Phong cảm khái. Trước đây hắn cũng tự xưng là cao thủ. Sau khi biết Lục Ly mới nhận thức được trò chơi còn có người chơi nghịch thiên như thế. Vận khí tốt chút mà thôi. Lục Ly tự nhiên sẽ không nói. Ta là sống lại, ta tất nhiên là có thể càng nghịch thiên. Vận khí tốt cũng là bản sự. Mấu chốt nhất là ngươi còn cố gắng như vậy. Cả đánh quái cũng đang luyện kỹ thuật. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều cảm giác ngươi tiến bộ cực kỳ nhanh. Đến trình độ này của ngươi còn tiến bộ. Những người như chúng ta còn như thế nào chơi được nữa đây? Không có biện pháp, nếu mà không cố gắng mà nói. Thì rất nhanh sẽ bị đào thải. Trò chơi này khả năng đối với phần lớn người chơi mà nói đều chỉ là trò chơi. Với ta mà nói lại là công việc, là hy vọng, Lục Ly nói, công việc, Quý Lam Hải Phong rất sửng sốt, ngươi muốn dựa vào trò chơi kiếm tiền sao? Đúng vậy, nhìn ngươi khả năng cũng không phải là một người mới chơi. Chơi trò chơi nhiều năm như vậy, cảm giác chơi, dạng đông, thế nào? Lục Ly hỏi Quý Lam Hải Phong rất lý giải. Thế nhưng hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Có một số việc phải chậm rãi mà nói. Quý Lam Hải Phong dùng lực vào tấm chắn. Tầng tầng nện trên đầu của Craig. Thuận kích có hiệu lực. Boss tiến vào trạng thái choáng váng. Hắn nghe được Lục Ly hỏi như vậy. Lập tức không chút do dự trả lời. Trò chơi này đương nhiên muốn so với những trò chơi trước đây đều tốt hơn. Cho nên bên trong trò chơi cơ hội làm ăn là vô hạn. So với trong hiện thực tìm công việc để kiếm tiền, ngươi hiện tại là đến trường hay là đã công việc, chỉ có người sống lại mới có thể biết. Dạng đông, có lực ảnh hưởng rất lớn. Không đến thời gian một năm không chỉ chiếm lĩnh thị trường trò chơi giả lập toàn cầu. Hơn nữa còn nhanh chóng phát triển ra thể chế thi đấu thành thục. Năm thứ tư, lập tức liền muốn đi ra ngoài tìm công việc, Quý Lam Hải Phong tâm tư có chút trầm trọng. Tốt nghiệp đại học chẳng khác nào thất nghiệp, đây là hiện tượng đã tồn tại từ 200 năm trước. Theo hệ thống trí năng phát triển càng lúc càng nhanh, thì mọi người tìm kiếm việc làm càng thêm khó khăn. trợ cấp xã hội trở thành nguồn sống chủ yếu của phần lớn người trong xã hội. Vấn đề xã hội càng trở lên nghiêm trọng, thẳng đến khi, dạng đông, xuất hiện, không bằng chúng ta kết đội trong trò chơi kiếm tiền đi. Lục Ly hầu như có phần trăm 80 nắm chắc Úy Lam Hải Phong sẽ đồng ý, bởi vì người này kiếp trước không tìm thấy công việc. Mới đi bên trong trò chơi không lý tưởng này, cách chương.